Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 547, được thần hồn tháp. Diệp Bình bị nện cả người đều mộng, lúc này hắn cũng đã không có phản ứng năng lực, tại cửu đỉnh thế giới, bị cửu đỉnh trấn áp, đừng nói hắn chỉ là nhất chuyển tán tiên, cho dù là nhị truyền. Thậm chí cửu chuyển tán tiên sợ là đều không phải Diệp Dương đối thủ. Liền đỉnh nơi tay, thiên hạ ta có, tại cửu đỉnh thế giới. Chỉ cần nắm giữ cửu đỉnh, kia chính là tuyệt đối chí tôn. Đương nhiên, Diệp Dương tự thân thực lực cũng không yếu. Diệp Dương bước ra một bước, một cước liền đạp ở Diệp Bình trên ngực. Lực lượng hướng xuống đè ép. Tức khắc, Diệp Bình nhục thân liền nhận lấy mãnh liệt trấn áp. Xương cốt đều bắt đầu kẽo kẹt nổ nát. Diệp Bình đau nhức sắc mặt đều dữ tợn. Nguyên bản, hắn mặt liền đã bị đánh bể. Lúc này thoạt nhìn càng ngày càng dữ tợn. Sỉ nhục, phẫn nộ, đường đường một cái nhất chuyển tán tiên. Thế mà bị một cái nhị giai thánh vương lão tổ đánh cho không có chút nào sức hoàn thủ. Bị giết dẫm ở dưới chân. Nghĩ đến nơi này, Diệp Bình cảm giác được sỉ nhục, muốn chết. Chỉ là, hiện tại hắn cho dù muốn chết cũng khó khăn. Ngươi cho rằng ta cứ như vậy giết ngươi. Chớ ngu, các ngươi làm sao đối đãi ta phụ thân. Ta liền ức vạn lần hoàn trả. Vừa nói, Diệp Dương một cước đạp ở Diệp Bình trên người. Đem Diệp Bình đạp hôn mê. Lập tức, Diệp Dương vung tay lên. Liền đem Diệp Bình trấn áp đến thời không điện bên trong. Trấn áp tại thời không điện bên trong. Cho dù Diệp Dương chết đi, hắn cũng đừng hòng đi ra. Trấn áp Diệp Bình sau đó, Diệp Dương liền nhanh chân đi tới thượng quan thế gia tán tiên trên người. Đừng động ta, thượng quan thế gia tán tiên kêu to một tiếng. Chỉ là, Diệp Dương trả lời lại là một cái bàn chân to trực tiếp dẫm ở hắn miệng phía trên. Thứ đồ chơi gì? Không động ngươi, ngươi tính thứ gì? Diệp Dương cười lạnh, bàn chân to dùng sức. Trực tiếp liền đem thượng quan thế gia tán tiên miệng đạp vỡ. Nơi xa, thượng quan thế gia mấy cái kia cường giả cứng ngắc ở nguyên chỗ. Một cử động nhỏ cũng không dám. Bọn họ là thật không dám động a. Liền nhà mình tán tiên đều bị tùy tiện trấn áp. Nếu là bọn họ có chỗ dị động mà nói. Cái kia chẳng phải là tự tìm cái chết. Bọn họ cũng không muốn chết. Dương Nhi, hắn thế nhưng là ngươi ngoại công huynh đệ. Cũng coi như là ngươi ngoại công. Há có thể bộ dạng này đối đãi hắn. Một cái dịu dàng thanh âm truyền đến. Thượng quan hủy vịn Diệp Hạo chậm rãi xuất hiện. Lúc này Diệp Hạo cũng đã khôi phục được đỉnh phong thời khắc. Mặc dù thời gian không nhiều. Nhưng Diệp Dương đem hắn cứu ra sau đó. Liền nhường hắn tiến vào thời không điện bên trong cửu tầng bảo tháp bên trong tu luyện. Tại thời gian gia tốc cùng số lớn thiên tài địa bảo thoải mái phía dưới. Diệp Hạo thương thế rất nhanh liền giải quyết. Thậm chí là linh hồn cũng đã khôi phục. Mặc dù hắn không có linh hồn phương diện công pháp cùng thần thông. Nhưng đi qua khắp thời gian dài tẩm bổ. Sớm liền đã khôi phục đến đỉnh phong. Hơn nữa, nhiều năm trước tới nay tra tấn. Đang khôi phục sau đó. Diệp Hạo lấy được chỗ tốt cũng là cực kỳ khủng bố. Cửu giai thánh vương lão tổ cảnh giới. Đây chính là Diệp Hạo lúc này cảnh giới. Hơn nữa, cùng Kim Triển Bằng đám người không giống. Mặc dù mọi người cảnh giới đều là giống nhau. Nhưng Diệp Hạo chiến lực cực kỳ cường đại. Nói chung, hắn tâm cảnh tu vi so với Kim Triển Bằng đám người cường đại nhiều lắm. Cho nên nói, cái này mười nhiều năm trước tới nay thời khắc liên tục linh hồn tra tấn. Mặc dù nhường Diệp Hạo thống khổ không chịu nổi. Đời này khó quên. Nhưng hắn tâm cảnh cũng vì vậy mà chiếm được lớn rèn luyện. Cảnh giới chiếm được to lớn đề thăng. Không sai. Hắn dù sao cũng là người ngoại công một trong. Mặc dù không phải thân. Nhưng chúng ta không thể như thế đối đãi hắn a. Diệp Hạo đi tới. Một cước dẫm ở thượng quan thế gia tán tiên trên tay. Lực lượng chấn động. Thượng quan thế gia tán tiên đại thủ trực tiếp liền bị đạp vỡ. Thượng quan thế gia tán tiên trên mặt cơ bắp run rẩy, cơ hồ nhịn không được liền muốn kêu thảm lên tiếng. A, Hải Nhi lỗ mãng, Lại là không nên như thế đối đãi ngoại công. Diệp Dương kinh sợ, chỉ là đang nói chuyện thời điểm hắn bàn chân to lại là không ngừng chuyển động. Kịch liệt ma sát tại thượng quan thế gia tán tiên trên người. Đau nhức hắn nhe răng trợn mắt, nhưng là không rên một tiếng. Thúc thúc, người trung quy là Diệp Dương ngoại công. Làm sao vừa thấy mặt đã kêu đánh kêu giết. Ta nghĩ, người chỉ bất quá là muốn hù dọa một cái hậu bối a. Ân, ta nhớ ngươi nhất định chuẩn bị rất nhiều lễ vật cho Dương Nhi. Thượng quan Hủy đi tới. Sắc mặt bình tĩnh nhìn xem thượng quan thế gia tán tiên. Thượng quan Hủy sắc mặt 10 phần bình tĩnh. Nhìn không ra bất luận cái gì cừu hận. Nhưng cũng nhìn không ra cái gì thân tình đến. Dù sao, thượng quan thế gia làm như thế vừa ra. Sớm liền đã không có thân tình. Nghe được thượng quan Hủy nói chuyện. Thượng quan thế gia tán tiên trong lòng 10 phần phiền muộn. Nhưng là lựa chọn giả chết. Không rên một tiếng. Thúc thúc. Nghe nói trên người ngươi có đại tự tại thần hồn tháp. Ta cảm thấy lễ vật này cũng không tệ lắm a. Đưa cho Dương Nhi lời nói. Thượng quan Hủy vẻ mặt tươi cười nhìn xem thượng quan thế gia tán tiên. Đại tự tại thần hồn tháp. Nghe được thượng quan Hủy nói chuyện. Thượng quan thế gia cái kia tán tiên trong lòng không khỏi run lên. Cúc Hòa cũng nhịn không được run lên. Câu nói này cũng thua thiệt thượng quan Hủy nói ra được. Cần biết, đại tự tại thần hồn tháp chính là thượng quan thế gia mạnh nhất pháp bảo. Không có một trong, một mực đều là thượng quan thế gia chấn tộc chi bảo. Thượng quan Hủy, đại tự tại thần hồn tháp chính là chúng ta thượng quan thế gia tổ truyền bảo vật. Chấn tộc chi bảo, uổng cho ngươi nói ra miệng. Thượng quan thế gia tán tiên gầm thét lên. Chúng ta thượng quan thế gia. Lúc này ngươi liền nói chúng ta là người một nhà. Trước đó sao không gặp ngươi nói? Nếu không phải ngươi, Hạo ca làm sao chịu đựng xem cái kia sao nhiều khổ? Nếu không phải là ngươi, cũng sẽ không dẫn đến bây giờ cục diện. Các ngươi thực sự là đủ. Thượng quan Hủy sắc mặt lạnh xuống. Diệp Dương có chút kinh ngạc nhìn về phía mẫu thân. Cho tới nay, mẫu thân cho hắn ấn tượng đều là hiền thê lương mẫu. Dịu dàng khả nhân bộ dáng. Lại là không nghĩ đến, mẫu thân khởi xướng hung ác đến, thế mà cũng như thế quyết đoán. Trên thực tế, Diệp Dương ngược lại là quên đi, thượng quan Hủy trước đó thế nhưng là thượng quan thế gia thánh nữ. Xem như một cái thánh nữ, tất nhiên sẽ có quyết đoán tàn nhẫn một mặt, nếu không, như thế nào đảm đương thánh nữ. Dù sao, một cái thánh nữ thế nhưng là đại biểu cho một cái thế lực. Thượng quan thế gia tán tiên tức khắc trầm mặc. Dương Nhi, trực tiếp đem đại tự tại thần hồn tháp lấy ra đến. Thượng quan Hủy đối Diệp Dương nói ra. Thượng quan Hủy, cho dù đại tự tại thần hồn tháp bị các ngươi lấy đi, cũng không cách nào vận dụng. Hơn nữa, các ngươi nếu là dám động đại tự tại thần hồn tháp, gia tộc là sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Tán tiên ngoài mạnh trong yếu. Nói xong giống các ngươi liền sẽ buông tha chúng ta một dạng. Hơn nữa, chúng ta còn gì phải sợ. Chỉ là một cái thượng quan thế gia. Đợi ta san bằng Diệp gia. Lại đi san bằng các ngươi. Mà đại tự tại thần hồn tháp chỉ là lợi tức thôi. Vừa nói, Diệp Dương cũng đã nhô ra chộp tới tán tiên. Trừ phi giết ta, nếu không liền là si tâm vọng tưởng. Nhìn thấy thượng quan thế gia tán tiên cười lạnh không thôi. Hắn không cảm thấy Diệp Dương có thể từ bản thân tử phủ không gian bên trong sinh sinh lấy ra đồ. Vật đến, thái cổ thần cấm thuật. Đại tự tại thần hồn tháp tại tán tiên tử phủ không gian bên trong. Diệp Dương không có khả năng trực tiếp đưa tay tham tiến vào. Bởi vậy, hắn chỉ có thể vận dụng thái cổ thần cấm thuật. Vù, một đạo hắc ảnh từ tán tiên đỉnh đầu bắn ra. Cuối cùng bị Diệp Dương bắt ở tại trong tay. Một kiện thánh khí. Diệp Dương nhìn cũng không nhìn. Trực tiếp liền đem cái này thánh khí ném ở tại trên mặt đất. Mà một màn này lại là sợ ngây người đám người. Bao quát thượng quan thế gia tán tiên. Vù, vù, vù. Từng kiện bảo vật không ngừng bị Diệp Dương cách không từ thượng quan thế gia tán tiên tử. Phủ bên trong nhiếp đi ra. Nhưng đều không phải Diệp Dương cần thiết đại tự tại thần hồn tháp. Thượng quan thế gia Tán Tiên tức khắc trầm mặc. Hắn biết rõ, bản thân cũng đã chân chính thua ở Diệp Dương trên tay. Mà đại tự tại thần hồn tháp sợ là cũng giữ không được. Bất quá, hắn cũng không phải lo lắng. Cho dù Diệp Dương cầm đi đại tự tại thần hồn tháp cũng vô dụng. Cuối cùng, vẫn sẽ bị gia tộc thu trở về. Chỉ là, cá nhân hắn tương đối mất mặt thôi. Dương Nhi, những cái này đều là ngươi ngoại công cho ngươi lễ gặp mặt. Có thể đều là bảo vật a. Ngươi làm sao như thế lãng phí. Thế mà không muốn. Thượng quan Hủy vung tay lên. Tức khắc liền đem Diệp Dương từ Tán Tiên tử phủ bên trong cách không lấy ra đến bảo vật thu lấy. Có thể được một cái Tán Tiên chân tàng ở tử phủ không gian bên trong. Còn có thể là phổ thông đồ vật sao? Bất quá, Diệp Dương gặp qua đồ tốt rất nhiều rất nhiều. Tán Tiên đồ vật hắn thật đúng là không để vào mắt. Nhưng so sánh tại hắn nhường người khác tới nói. Những cái này có thể đều là nhất đẳng bảo vật. Rất nhanh, thượng quan thế gia Tán Tiên tử phủ không gian liền bị móc rỗng. Vù, cuối cùng, một cái ba tầng hắc sắc tiểu tháp rốt cục bị nhiếp lấy ra ngoài. Tiểu tháp vừa mới xuất hiện, liền mãnh liệt chấn động, liền muốn phá không mà đi. Nhưng là bị Diệp Dương giơ lên cửu đỉnh, nhất đỉnh liền đập xuống. Tức khắc, tiểu tháp liền phát ra rên rỉ một tiếng, ngã xuống đất. Đại tự tại thần hồn tháp cường đại chỗ không ở chỗ công kích hoặc là phòng ngự. Hơn nữa, tại cửu đỉnh thế giới bên trong có thể nào đối kháng cửu đỉnh. Cho nên, cơ hồ liền bị cửu đỉnh đập bể ra. Diệp Dương tay mắt lanh lẹ, trực tiếp liền đem đại tự tại thần hồn tháp trấn áp đến thời không điện bên trong. Thời không điện chính là thái cổ thần khí, chính là thời không thần quân hành cung. Đem đại tự tại thần hồn tháp trấn áp tại bên trong. Lượng nó cũng trốn không thoát đến. Tại sao không trấn áp ở cửu đỉnh bên trong? Diệp Dương cảm thấy cửu đỉnh có chút không đáng tin cậy. Hơn nữa hắn còn không có đem hắn luyện hóa hết. Không cách nào trưởng khống. Một phần vạn, cửu đỉnh chạy đâu? Diệp Dương vậy liền thực sự là trúc lam múc nước. Công dã tràng, mà thời không điện thì là bị Diệp Dương nắm trong tay. Sẽ không phát sinh loại này sự tình. Đại tự tại thần hồn tháp tới tay. Nhìn thấy, thượng quan thế gia Tán Tiên thở dài một hơi. Nhắm mắt lại, nếu là đại tự tại thần hồn tháp không cách nào trở về gia tộc. Cái kia hắn liền là gia tộc thiên cổ tội nhân. Thượng quan thế gia những cường giả khác đều là không cam lòng nhìn xem Diệp Dương. Nhưng là vẻn vẹn chỉ là nhìn xem mà thôi. Liền Tán Tiên đều cắm té ngã. Huống chi là bọn họ, trấn áp tất cả, giáo chủ, hiện tại liền Tán Tiên đều bị trấn áp, chúng ta có phải hay không hẳn là đi san bằng Diệp gia? Toàn thân đẫm máu Kim Triển Bằng lao đến, hưng phấn nói ra, ngân quang tinh lên Diệp gia đệ tử cũng đã hết thảy giết chết. Hết thảy chết tại Kim Triển Bằng đám người thủ hạ, mà Kim Triển Bằng trên người máu tươi đều là địch nhân máu tươi. Diệp gia sao? Cũng là thời điểm đem bọn họ đạp bằng. Diệp Dương ngẩng đầu nhìn về phía Diệp gia vị trí. Nhàn nhạt nói một câu. Diệp Dương bình tĩnh. Nhưng ngân quang tinh bên ngoài đám người lại là cảm thấy rét lạnh sát cơ. Lạnh lẽo thấu xương. Đâm thẳng tâm linh cùng linh hồn. Vô cùng đáng sợ. Bọn họ đều biết rõ. Một trận đại thanh tẩy hành động muốn bắt đầu. Mà có thể đoán trước đến lúc đó. Không lâu sau đó. Diệp gia sẽ triệt để từ cửu đỉnh thế giới biến mất. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí thần chi vương nhé. http://tiuyenc.com/tsi-tsan-nối-csi-nối-vuong-dựa-vào-ca-khúc dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.